Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, giấu giếm được trật tự chi nhãn. Thạch chi tâm tại Tô Vân trong tay, đại biểu cho hắn vi phạm với khế ước. Khế ước là tại trật tự chi nhãn chứng kiến dưới, vi phạm khế ước liền bị xử tử. Lấy trật tự chi nhãn so sánh trung đẳng thần lực vĩ ngạn lực lượng, cho dù là truyền kỳ cũng vô pháp ngăn cản. Khế ước quy định, Tô Vân đạt được ngoại trừ thạch chi tâm cùng bản vẽ bên ngoài tất cả mọi thứ. Một khi muốn chiếm cứ thạch chi tâm cùng bản vẽ, liền sẽ phải gánh chịu tử vong trừng phạt, mà Diphia huynh đệ hội vừa lúc cùng hắn tương phản. Phần này khế ước tồn tại mới là song phương có thể hợp tác tiến vào bán vị diện cơ sở. Nếu không, một khi đứng trước bảo vật gì, song phương tuyệt đối hội bộc phát chiến đấu. Tô Vân cũng không phải là không có trả giá đắt, mà là đã bỏ ra đại giới tử vong. Đừng quên, đây chính là một cái sắp sụp đổ bán vị diện. Cho dù là Xài Lang Nhân Chi Vương dạng này so sánh yếu ớt thần lực ác ma lĩnh chủ giáng lâm đều sẽ kém điểm hủy đi thế giới. Chớ nói chi là trật tự chi nhãn, dạng này thực lực so sánh trung đẳng thần lực nhân vật mạnh mẽ, làm cho đối phương căn bản vốn không khả năng chân chính giáng lâm. Tô Vân chính là mượn nhờ điểm ấy, vận dụng ve sầu thoát xác phương thức, lấy huyết nhục phân thân đến thay thế hắn chết. Vì đạt thành điểm ấy, hắn thậm chí cố ý tốn hao 400.000 tín niệm điểm, đem kính ảnh thuật tăng lên tới level 400. Kính ảnh thuật level 400, nhị hoàn huyễn thuật hệ, có thể hình thành 5 cái hoàn toàn bắt chước bản thể cảnh ảnh phân thân. Ngoài ra, có thể hình thành 4 cái có được bản thể 80% HP, 80% pháp thuật, thêm thành chân thực huyết nhục phân thân. Phân thân cùng bản thể liên hệ ký ức, nhưng tiêu hao bản thể cung phóng ra pháp thuật, nhưng uy lực suy yếu 30%. Tiếp tục 5 giờ, mỗi lần cần tiêu hao 400 giết chóc kinh nghiệm. Loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày 4 lần, không tiêu hao cung, nghiêm chỉnh mà nói, hắn kính ảnh thuật đã càng ngày càng cùng loại trong truyền thuyết mô phỏng thuật. Nhưng y nguyên cần tiêu hao bản thể cung. Tô Vân tin tưởng, các loại để nó đột phá level 999 cánh cửa về sau, đoán chừng có thể biến thành chân chính phân thân. Vậy tức là trong truyền thuyết thân ngoại hóa thân. Hiện tại, chính là bên trong một cái huyết nhục phân thân thay hắn một chết. Dùng cái này đến làm vi phạm khế ước đại giới. Vi phạm khế ước, Tô Vân tử vong, hoặc là nói để trật tự chi nhãn tin tưởng Tô Vân tử vong. Bởi như vậy liền có một vấn đề, Diphia tuyệt đối sẽ biết hắn trái với khế ước. Dù sao khế ước kết nối là song phương, như đối phương là dân bản địa lời nói, Tô Vân hoàn toàn có thể đem xử lý, dùng cái này đến giấu giếm chân tướng. Nhưng người chơi phục sinh năng lực, để hắn cũng không thể làm như vậy, mà hắn tuyển phương thức là huyết nhục phân thân chết thay về sau, lại bộc lộ ra mình còn không có chân chính khí tức tử vong. Sau đó làm cho đối phương chủ động giải trừ rơi khế ước. Cái này tức là hắn vì sao muốn đưa cho đối phương 100.000 kim tệ. Đó cũng không phải là bồi thường, mà là để kỳ chủ động giải trừ khế ước trả giá đắt. Lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau, hắn nguyên thoại là tính làm không có đạt được thạch chi tâm các loại khế ước chi vật trả thù lao. Vậy tức là dùng 100.000 kim tệ đồng đẳng với thạch chi tâm cùng bản vẽ giá trị. Diphia tiếp nhận 100.000 kim tệ, liền mang ý nghĩa chủ động từ bỏ thạch chi tâm cùng bản vẽ. Đồng giá giao dịch. Tại bán vị diện sắp hủy diệt tình huống dưới, cùng hắn tăng lên tới level 99 xảo ngôn thuật thương lượng tăng thêm dưới. Đối phương hoàn toàn không có cách nào cẩn thận đi phân rõ. Trọng yếu nhất là, Diphia ép căn không tin hắn có thể vi phạm khế ước lại không nỗ lực tử vong đại giới. đây vốn là một cái không cách nào hoàn thành sự tình. Muốn lừa gạt trật tự chi nhãn cực kỳ khó khăn, nhưng ở cái này sắp sụp đổ bán vị diện, một cái sắp bị vực sâu thôn phệ bán vị diện, đủ lại dưới sự trùng hợp cũng không phải là không được. Trọng yếu nhất là, Tô Vân đem thạch chi tâm đặt ở hệ thống không gian bên trong. Cái này mới là hắn lớn nhất lòng tin chỗ. Lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau hắn nói mình không có đạt được. Mà trật tự chi nhãn cũng vô pháp xem thấu hệ thống không gian. Mới có thể bị hắn lừa dối qua quan. Lúc trước trật tự chi nhãn xác thực có thể thông qua quy tắc chi lực nhìn thấy Tô Vân đạt được thạch chi tâm. Nhưng cái kia, Tô Vân đã chết. Sau đó Difia lại chủ động giải trừ khế ước. Lấy trật tự chi nhãn dạng này cùng chi não như thế không tình cảm chút nào tồn tại tới nói. Tự nhiên là thuần túy dựa theo quy tắc đến giải trừ rơi khế ước. Tại Tô Vân thiết kế tỉ mỉ phía dưới, rốt cục đạt được mình muốn kết cục. Hắn đạt được thạch chi tâm. Difia bọn người vẻn vẹn cống hiến ra bán vị diện tiến vào phương thức. Liền được 100.000 kim tệ trả thù lao. Đồng giá giao dịch. Không phải sao, ở phòng hầm bên trong, thạch chi tâm giống như là một viên chân chính trái tim. Đang lấy ổn định tốc độ nhảy lên, thổ hoàng quang mang tràn ngập, để Tô Vân nhìn xem nó, tựa như là thấy được một tòa to lớn núi lớn. Tại viên này thạch chi tâm tác dụng dưới, hắn cảm giác cả phòng trọng lực tựa hồ đều tăng cường rất nhiều. Toàn thân đều giống như trở nên nặng rất nhiều. Thạch chi tâm, không nghĩ tới lại là một cái bán vị diện, thổ, quy tắc hình thành. Không phải bán thần khí, nhưng giá trị vượt xa bán thần khí. Ánh mắt hắn bên trong tỏa ra hào quang màu vàng đất. Không khỏi lẩm bẩm nói, thứ này nguyên bản hắn cũng không biết cái gì, nhưng nắm bắt tới tay về sau, mượn nhờ Caliphas chi thư bên trong chứa đựng to lớn ký ức. Lập tức hiểu rõ đến chính là cái gọi là thế giới tứ đại nền tảng một trong. Chỉ có những thế giới nhỏ kia mới có thể thai nghén. Tương đương với dùng thế giới bản nguyên trực tiếp chế tạo. Bị các ảo thuật sư đặt tên là thế giới chi tâm thổ. Đại ảo thuật sư nhóm chế tạo bán vị diện là trực tiếp tập hợp đủ thổ, phong, nước, lửa bốn đại thế giới chi tâm. Coi đây là hạch tâm đến trực tiếp sáng tạo thế giới. Như là thần linh vận dụng thần lực sáng tạo thần quốc. Trọng yếu nhất là, loại này bán vị diện có thể di động. Cái này mới là cùng thần quốc, cùng hiện tại pháp sư bán vị diện bản chất khác nhau. Vô luận là thần quốc vẫn là bán vị diện, đều là cố định tại một nơi nào đó. Muốn di động cần phải hao phí cực kỳ đắt đỏ đại giới. Thậm chí sẽ để cho nó trực tiếp vỡ vụn, nhưng loại phương thức này chế tạo bán vị diện khác biệt. Có thể tùy ý di động vị trí, có chút tương đương với người chơi hệ thống không gian, có thể vì đại ảo thuật sư phù không thành cung cấp cường đại hậu cần bảo hộ. Mặc dù không cách nào hướng thần quốc cùng phổ thông bán vị diện như thế vô tuyến mở rộng. Sáng tạo thời điểm bao lớn, tương lai liền sẽ thêm lớn. Cũng không còn cách nào khuếch trương. Càng hình tượng giải thích. Cái kia chính là thế giới nhỏ như thế này tương đương với một chiếc thuyền. Sáng tạo lúc liền đã xác định lớn nhỏ. Mà thần quốc cùng bán vị diện giống như là một tòa thành thị. Có thể theo thời gian một mực khuếch trương xuống dưới. Nhưng thế giới nhỏ như thế này đã đủ để cho phù không thành tại tinh giới ngao du ngàn năm phía trên. Tương đương với một cái di động toàn công năng tiếp tế căn cứ. Để nó có thể cùng nhược đẳng thần lực thần quốc cứng rắn. Đánh lâu dài. Tại trong trí nhớ, St. Gabriel từng nhiều lần tiến vào Iolum cá nhân bán vị diện. Có thể nhìn thấy bên trong hoàn toàn là một tòa cỡ lớn nhà chế tạo vũ khí. Liên tục không ngừng sinh sản ma tượng, ma năng áo giáp. Ma năng pháo rất nhiều chiến tranh lợi khí, còn có các loại cây lương thực, dược liệu các loại gieo trồng, cùng dê bò chăn nuôi các loại, thuộc về một cái cực kỳ hoàn thiện tiểu thế giới. Bây giờ, khi lấy được cực kỳ hiếm thấy thế giới chi tâm về sau, Tô Vân tự nhiên không cho buông tha. Hắn tương lai, chung quy là muốn cùng thần linh đối đầu. Một phàm nhân muốn phong thần, tự nhiên muốn tiến hành vô số nhất là chu đáo chặt chẽ quy hoạch. Nếu không tùy tiện một cái thần linh giáng lâm phân thân đều đủ để đem hắn phong thần nghi thức hủy đi, mà trên cái thế giới này, còn có cái gì so phù không thành dạng này đại sát khí càng thích hợp trấn nhiếp thần linh hóa thân? Đâu, chính là bởi vì thạch chi tâm giá trị đắt đỏ, Tô Vân mới sẽ như thế không tiếc đại giới đem cướp đi không đúng. Là đồng giá giao dịch, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.